Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, Trần Trần. Rất nhiều người muốn gặp ngươi. Buổi sáng, Tô Trần đang chờ quân khu người tới. Nghĩ đến muốn về đế đô, liền định cho Gia Gia bên kia gọi điện thoại. Thế nhưng là vừa lấy điện thoại di động ra, Tô Nhị ra điện thoại thì đánh tới. Trần Trần, thích Gia Gia có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại Tô Nhị ra thanh âm lộ ra vô cùng hưng phấn. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, quân khu sau đó phải làm 10 đài cơ giáp. Mà tại cái này 10 đài cơ giáp bên trong, rất lớn một bộ phận công trình đều là bao bên ngoài cho chúng ta Tô ra. Đây chính là một món làm ăn lớn. Chúng ta chi trước chuẩn bị xong công xưởng, hiện tại cũng vì chuyện này bận rộn. Trần Trần, ta và ngươi Gia Gia biết tin tức này về sau, trước tiên liền muốn gọi điện thoại nói cho ngươi. Vẫn là ngươi thông minh, sớm để trong nhà chuẩn bị xong đây hết thảy, lấy được quân khu hợp tác chỉ tiêu. Hiện tại chúng ta Tô gia mới có thể tiếp vào tốt như vậy nhiệm vụ. Tô Trần sớm đã biết chuyện này, nhưng nghe bên đầu điện thoại kia Nhị gia trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, liền vừa cười vừa nói, rất tốt, Nhị gia, vậy kế tiếp chúng ta Tô gia nhưng có bận rộn, bận một ít không sợ. Trọng điểm là chúng ta Tô gia tiếp cái này đơn sinh ý về sau, rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong thời kỳ, thậm chí có thể so sánh trước kia làm được tốt hơn. Trần Trần, người yên tâm đi, cái này cơ giáp thế nhưng là ngươi làm ra, chúng ta cả nhà đều vô cùng coi trọng, Tô gia khẳng định sẽ thật tốt làm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Nhị gia gia trong nội tâm rõ ràng, lần này chúng ta Tô gia có thể cầm tới quân khu hợp tác án, phần lớn công lao vẫn là phải quy công cho ngươi. Tuy nói nhà chúng ta trước đó một mực cùng quân khu hợp tác, nhưng là cơ giáp ngành nghề còn là lần đầu tiên thiết kế. Nếu như không phải ngươi sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, nhà chúng ta cũng không chiếm được cơ hội này. Lần này cùng quân khu lần thứ nhất hợp tác, không chỉ có đại biểu cho chúng ta Tô gia, cũng đại biểu cho ngươi thể diện. Ta và ngươi Gia Gia khẳng định sẽ nghiêm ngặt đem khống, tuyệt đối đem hết thảy đều làm đến thập toàn thập mỹ. Nhị Gia Gia, không cần có lớn như vậy gánh vác, chỉ cần buông tay đi làm liền tốt. Dựa theo chúng ta trước đó an bài, toàn bộ công xưởng dây chuyền sản xuất sẽ không có vấn đề gì. Mà lại ta lập tức cũng muốn đi đế đô, Long Khoa Viện bên này làm xong 3 cái cơ giáp, ta muốn mang theo 3 bộ cơ giáp đi đế đô làm giao tiếp. Đã trở về đế đô vậy trong nhà một bên sự tình, ta tự nhiên cũng muốn chăm sóc những thứ này. Tô Nhị gia nghe nói như thế, vội vàng nói, đây là ta nghe được một chút tin tức, hôm nay điện thoại cho ngươi. Ngoại trừ phải nói cho ngươi cái tin tức tốt này bên ngoài, cũng chính là dự định trò chuyện với ngươi một chút sự kiện này. Hiện tại đế đô bên này có tin, tức nói ngươi lập tức liền muốn đến đế đô. Cụ thể là từ chỗ nào truyền tới, ta và ngươi Gia Gia còn không có tra được, nhưng là đã nhà chúng ta đã biết, người khác đoán chừng cũng hiểu biết. Lần này quân khu thả 10 đài cơ giáp linh bộ kiện nhiệm vụ, công trình lượng lớn vô cùng, đế cũng rất nhiều xí nghiệp đều muốn đến cùng nhà chúng ta hợp tác, tại khoản này đại mua bán bên trong kiếm một chén canh. Trần Trần, cho nên lần này ngươi đến đế đô, đoán chừng rất nhiều người đều muốn tìm ngươi đây. Tô Trần hiện tại là Tô gia người thừa kế, tăng thêm cơ giáp lại là hắn làm ra. Mọi người cần phải cũng biết, muốn cùng Tô gia hợp tác, thế tất yếu đánh tốt cùng Tô Trần quan hệ trong đó. Chỉ cần Tô Trần nhả ra, cái kia chuyện hợp tác tự nhiên cũng nước chảy thành sông. Tô Trần muốn cho tới hôm nay điện thoại di động của mình phía trên xác thực có mấy cái bị từ chối, không tiếp lạ lẫm phần mềm, vốn cho rằng là điện thoại quấy rầy, nhưng hiện tại xem ra hẳn là đế đô bên kia có người muốn liên hệ chính mình. Nhị gia gia, sự kiện này ta đã biết. Trần Trần, vậy ngươi lúc nào thì tới? Có muốn hay không chúng ta đi qua tiếp ngươi? Đế đô bên này có một số việc có phải hay không cũng cần sớm an bài một chút. Ta đoán chừng ngươi muốn tới tin tức của đế đô, hiện tại đã bị tiết lộ đi ra. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có rất nhiều người muốn mượn cơ hội gặp ngươi một mặt. Ngươi nếu là không muốn phiền toái như vậy, ta và ngươi gia gia hiện tại liền đi an bài. Tô Trần nói, không cần, nhị gia gia, ngươi cùng gia gia thì chuyên tâm quản lý tốt trong công ty sự tình đi. Vì chuyện kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Ta chuyện bên này chính ta có thể làm được. Ta đến lúc đó sẽ cùng theo quân khu người cùng đi. Đến tại đế đô những người kia, không cần phải để ý đến. Tô nhị gia đối Tô Trần năng lực tự nhiên là yên tâm. Nghe hắn nói như vậy liền cũng không có nói thêm nữa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới lúc này đế đô các đại xí nghiệp đều tại khẩn cấp tổ chức hội nghị. Không nghĩ tới quân khu chỉ tiêu nhanh như vậy thì xuống. Lại có 10 đài cơ giáp. Đây chính là một vụ làm ăn lớn nha. Nghe nói Long Khoa Viện bên kia đã hoàn thành 3 cái cơ giáp. Tô gia vị này Tô Trần thiếu gia thật sự là quá cường đại. Nhiều như vậy khung cơ giáp ra đời về sau, chỉ sợ Tô Trần thiếu gia danh khí liền muốn càng thêm vang dội. Theo ta thấy, cái này Tô Trần thiếu gia không chỉ có tại cơ giáp nghiên cứu phương diện năng lực xuất chúng, mà lại đầu óc buôn bán cũng không đơn giản. Tô gia trước đó tuy nhiên một mực cùng quân khu hợp tác, nhưng lại chưa có tiếp xúc qua cơ giáp phương diện sinh ý. Chính là vị này Tô Trần thiếu gia sau khi trở về, nhìn xa trông rộng lập tức phát khởi cải cách, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy để Tô gia chuẩn bị tốt, cầm xuống quân khu đấu thầu hạng mục. Không sai, chúng ta những người này hiện tại là không có cách nào cùng Tô gia tranh giành. Dù sao Tô gia đã cùng quân khu ký hợp đồng, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng Tô gia hợp tác. Hiện tại Tô gia người thừa kế là Tô Trần thiếu gia. Tại cơ giáp trong chuyện này mặt Tô Trần thiếu gia cũng là nhân vật mấu chốt. Nếu là muốn cùng Tô gia hợp tác, đạt được Tô Trần thiếu gia cho phép là trọng yếu nhất. Chúng ta cũng không cầu quá nhiều, chỉ cần có thể tại cuộc làm ăn này bên trong thu hoạch được một bộ phận bao bên ngoài. Vậy đối với nhà chúng ta xí nghiệp tới nói đều là một món làm ăn lớn. Đây chính là có thể thay đổi gia tộc vận mệnh. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất, cũng là nhìn chúng ta 6 đại gia tộc ai có thể cái thứ nhất thu hoạch được Tô Trần thiếu gia hảo. Cảm, mọi người trong nhà, nhất định muốn cố lên nha. Chúng ta tại đế đô một mực xem như bên trong sinh gia tộc. Có thể hay không chen đến thượng tầng hàng ngũ, thì nhìn lần này thành bại tiến hành. Hiện đang thảo luận những chuyện này phần lớn là đế đô một số bên trong các gia tộc. Hoắc gia từ trước đến nay là kiên trì chính mình võ quán buôn bán. Đối với Tô gia lần này hợp tác, bọn họ không cần suy nghĩ nhiều. Đến mức tam đại gia tộc bên trong Hứa gia, từ lần trước Tô gia yến hội sau đó, Hứa gia thì đứng trước đại nguy cơ. Sinh ý rớt xuống ngàn trượng, gần nhất càng là gần như phá sản. Cả nhà đều bị làm đến sứt đầu mẻ chán. Tự nhiên cũng không có tâm tư đến tranh thủ lần này hợp tác. Đế đô 6 đại bên trong sinh gia tộc cảm thấy, cái này đối với bọn hắn tới nói là một lần rất tốt kỳ ngộ. Nếu là có thể tranh thủ đến cùng Tô gia hợp tác, địa vị của bọn hắn liền có thể nâng cao một bước. Cho nên khi biết được Tô Trần muốn tới đế đô thời điểm, 6 đại gia tộc đều tổ chức khẩn cấp gia đình hội nghị, biểu thị muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhất định muốn so hắn gia tộc của hắn sớm hơn liên hệ đến Tô Trần. Bất quá bởi vì có lần trước Hứa gia giáo huấn, hiện tại mọi người cũng là lẫn nhau thăm dò, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào chân chính liên hệ đến Tô Trần. Đánh đi ra điện thoại trực tiếp bị từ chối không tiếp. Không ai dám một mực cho Tô Trần gọi điện thoại. Sau đó mọi người thương lượng, chờ Tô Trần đi vào đế đô về sau lại tính toán sau. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.